Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, tìm kiếm trợ giúp hai người. Ngô, ngươi cái này ưu điểm không sai. Ta thích, Lăng Vũ như là đánh giá, giãn ra một phen thân thể, tuôn ra liên tiếp như giang đậu xương cốt giòn vang âm thanh. Để Trần Hữu Đức không rét mà run, tê cả da đầu, cả khuôn mặt đều nhăn lại với nhau, khó coi giống là táo bón. Dứt lời, tại Trần Hữu Đức đột nhiên co lại trong con mắt, phản chiếu lấy Lăng Vũ trong chớp mắt xuất hiện thân ảnh. Nắm đấm như mưa to gió lớn chút xuống tới, ầm ầm, mặt đất rung động băng liệt, như kinh lôi tiếng vang không ngừng nổ tung. Trần Hữu Đức bị Lăng Vũ từ trên mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh về mặt đất, lại từ mặt đất đánh vào lòng đất, cuồng bạo khí lưu tứ ngược ra, cuốn lên kiến trúc phế tích, hình thành một đảo đáng sợ to lớn nát thạch long quyền. Lực phá hoại bá đạo cường đại, quét ngang hết thảy, mọi người tại tiếng kinh hô bên trong chạy trốn tứ phía. Ta cho ngươi biết, Trần Hữu Đức muốn biểu thị sẽ không khuất phục, kết quả bị Lăng Vũ một quyền đánh rớt một viên răng cửa. Ngươi không nên ép ta. Hắn lại nghĩ thả một chút ngoan thoại, trên mông lại truyền tới một cỗ lực lượng kinh khủng, như là một viên quả bom nặng ký bạo liệt, to mọng thân thể lăn lộn bay ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Lăng Vũ phủi tay, tựa hồ không định tiếp tục nữa. Vẫn chưa thỏa mãn nói ra, Ngô, là cái không tệ đống cát. Trần Hữu Đức mới giãy giụa lấy đứng lên, mặt mũi bầm dập, bị thương cũng không nặng, máu đều không có lưu mấy giọt. Vừa nghe thấy lời ấy mặt lúc này liền đen, nhịn không được mắng lên, a còng thăng đô la phần trăm sao? Lăng Vũ nói, chúc mừng ngươi, ngươi lại thành công khơi gợi lên hứng thú của ta. Trần Hữu Đức ngoặc kép, Lăng Vũ ánh mắt rơi vào Trần Hữu Đức kia thưa thớt lông tóc bên trên. Mỉm cười, lần này, chúng ta đổi loại phương thức. Nụ cười này, có không nói ra được phong thái cùng mị lực. Hắn khí chất thần bí mà xa xăm, đen nhánh song đồng thâm thúy lại có thần, để băng nguyệt cùng hỏa phượng không khỏi thấy có chút ngây dại. Nếu như hắn mở ra chân thân, lại lộ ra như vậy nụ cười, hai nữ thậm chí khả năng trực tiếp cao trào. Liền liền Trần Hữu Đức đều thoáng hoảng hốt dưới, rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng ôm đầu, một hồi dùng mình, giống con cảnh giác đại phì miêu. Hỏi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trị liệu một cái ép buộc chứng. Lăng Vũ xoa cằm, đưa cho hắn trả lời. Thân hình hắn lóe lên, quỷ mị bình thường xuất hiện ở Trần Hữu Đức sau lưng. Bàn tay hời hợt nhô ra, nhìn như chậm chạp, kỳ thực là tốc độ nhanh đến mức cực hạn sinh ra thị giác sai chỗ. Trần Hữu Đức thời gian phản ứng đều không có, nương theo lấy một sợi tóc đen vẩy xuống, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Đây là một loại phong cấm thủ đoạn, ngăn cách ngoại giới. Khả năng có người nhằm vào Lăng tiên sinh, bên trong có lẽ ngay tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bên ngoài có một đám người thảo luận cái gì, Đinh Trấn cùng Vạn Trường Phong cũng tại liệt, nói chuyện thì là Võ Minh Tuần sát sứ dài Quách Nghị. Hắn chuẩn bị tốt hết thảy, hiện tại đến tìm kiếm Lăng Vũ trợ giúp, trùng hợp gặp được Đinh Trấn, liền biết được chuyện nơi đây. Chúng ta có thể xông vào đi vào, giúp Lăng tiên sinh giải quyết một chút phiền toái. Đạo cung Vạn Cơ Tử lão đầu cũng ở nơi đây. Hắn tới này mục đích cùng Quách Nghị không sai biệt lắm. Trùng hợp trên đường gặp được bọn hắn, cũng theo tới. Thế nhưng là, tiên sinh nói, Đinh Trấn còn chưa nói xong, liền gặp Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử tranh đoạt lấy phóng tới bao phủ tại kiến trúc phế tích bên ngoài kết giới. Ở trong quá trình chạy trốn, hai người ngươi kéo ta kéo ngươi, sợ bị đối phương vượt lên trước một bước, Sức nữa ngay tại chỗ đánh lên. Đinh Trấn, ngoặc kép, Vạn Trường Phong, ngoặc kép, hai người bất đắc dĩ cũng vội vàng đi theo. Kết giới này rất đặc thù, có thể đi vào không thể ra. Bốn người rất đơn giản thành công xâm nhập. Bọn hắn bước vào ngay lập tức, chỉ nghe thấy liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, gọi là một cái thê lương, gọi là một cái bi thống, như là hao hết gia sản cưới lão bà cùng người ta chạy, đủ để cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Lăng Vũ tại làm lấy một kiện phát dồ sự tình. Một cái đầu chọc lông tóc vốn là thưa thớt, mỗi một cây đều là chân bảo bên trong chân bảo, giờ phút này bị Lăng Vũ một thanh rút ra. Huy sái trời cao, nhất là, hắn hết lần này tới lần khác một mặt buồn bực ngán ngẩm biểu lộ. Thỉnh thoảng còn đánh ngáp một cái, Trần Hữu Đức phản kháng không thể, trái tim đều đang chảy máu. Lăng Vũ nhổ không phải tóc, là mạng hắn dễ, hắn kêu khóc cầu khẩn Lăng Vũ, xưng chỉ cần dừng lại làm sao đều dễ nói. Chỉ tiếc cái sau thờ ơ, giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Hắn nguyên bản tự tin vạn phần, vốn cho rằng dùng thôi miên liền có thể tướng đối phương giải quyết. Nhưng không ngờ thế cục vượt xa khỏi trưởng khống, thôi miên mất đi hiệu lực, toàn bộ thủ hạ cùng lên cũng bị nghiền ép, liền thiên la địa võng đối với hắn đều vô dụng, cuối cùng mình khổ cực bị hắn xem như đống cát đánh. Hiện tại liền chân quý lông tóc cũng không giữ được, hắn hối hận ruột đều thanh, sớm biết như thế liền không nên tới. Hắn vốn cũng không phải là chiến đấu hình nhân tài, tại đoàn đội tác chiến bên trong đóng vai cũng chỉ là kháng tổn thương nhân vật. Không có ý tứ, ta có chút ép buộc chứng, như người loại này chỉ chọc một nửa dáng vẻ để cho ta có chút không thoải mái. Cuối cùng một sợi tóc rơi xuống, Lăng Vũ rốt cục cũng ngừng lại, tùy ý nói ra, hiện tại toàn hết, tốt, nghe vậy, Trần Hữu Đức mặt đen đến tựa như than đồng dạng, nhịn xuống xúc động mà chửi thề, ngươi có ép buộc chứng, ngươi có ép buộc chứng chơi ta chuyện gì, lão tử chọc một nửa còn làm phiền chuyện của ngươi, ngươi cho rằng lão tử nghĩ chọc à. Lão tử vì trị chọc liền hướng trên đầu xóa phân châu đều thử qua. Ngươi biết không biết ngươi phạm vào lớn cỡ nào việc ác. Ngươi tựa hồ rất bất mãn. Lăng Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trần Hữu Đức bỗng nhiên một cái giật mình, không biết từ chỗ nào làm ra một chiếc gương, đôi nó xử lý cũng không tồn tại tóc. Âm dương quái khí nói ra, sao có thể chứ, ta đối ta mới kiểu tóc hết sức hài lòng. Lăng Vũ, ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau. Tóc không có, hắn thụ đả kích có phải là quá lớn? Điên rồi, nói trở lại, con hàng này thật là cái chế tài người. Vẫn luôn đang bị người nhà chế tài à. Quách Nghị bốn người đồng tình liếc mắt đầu chọc Trần Hữu Đức. Ám đạo gia hỏa này cũng là không may. Các ngươi hai vị là võ minh đạo cung người a? Trần Hữu Đức đột nhiên chú ý tới Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử. Ta đối với các ngươi có chút ấn tượng, xin giúp ta cầm xuống người này. Ta là chế tài người Trần Hữu Đức, sau đó tất có thâm tả. Chúng ta sợ là không giúp được ngươi. Quách Nghị cười khổ một tiếng, đi hướng Lăng Vũ, cũng hướng hắn vấn an. Ngược lại là các ngươi, tại sao muốn cùng Lăng tiên sinh đối nghịch? Vạn Cơ Tử khốn hoặc nói, cũng đối Lăng Vũ cung kính khom người. Hắn là ai, đáng giá các ngươi như thế đối đãi? Trần Hữu Đức chấn kinh, hắn là ta võ minh bằng hữu. Quách Nghị không chút do dự trả lời, hắn là ta đạo cung bằng hữu. Vạn Cơ Tử khiêu khích nhìn Quách Nghị một chút. Trần Hữu Đức ngoặc kép, hắn ý thức được bắt giữ Lăng Vũ khó khăn, ngoại trừ Lăng Vũ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, tựa hồ cùng Trung Quốc hai đại đỉnh cấp thực lực còn có quan hệ mật thiết. Bởi vì mới chồng chất không gian xuất hiện, trong tổ chức phái ra đại lượng nhân lực,